Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, again, P2. Chương 134, mục tiêu 5 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau đến trạm thời điểm. Draco rốt cuộc buông tha huynh trưởng thùng xe. Hắn mang theo Harry gặp qua không dưới ngàn lần diễu võ dương oai tư thế đi ra huynh trưởng thùng xe. Tiến hành lễ thường. Đi Potter chỗ ngồi tiến hành quấy giày. Bước đi, mà cái kia phải bị hắn quấy giày đối tượng liền ở hắn bên cạnh. Bọn họ đi vào toa tàu thời điểm Hogwarts tốc hành đã mau đến trạm. Mỗi người đều ở sửa sang lại trường bào. Hắc, huynh đệ, John làm mặt quỷ mà đối Harry nói. Đều giải quyết, lần này là cái gì kế? Ta nhưng không dám. Harry bày cái đầu hàng tư thế, thuận tay che khuất trên cổ dấu vết. Hắn hiện tại chính là Malfoy huynh trưởng. Mỗi ngày đều giống chó săn giống nhau đi theo ta. Ta sợ hắn quan ta cấm đoán. Không dám vượt rào. Đương nhiên hắn nói cái gì chính là cái gì. Draco bị chính mình đời trước nói qua khiêu khích lời nói đâm vào trong lòng không thoải mái. Trên mặt vẫn là rất bình tĩnh. Nếu ngươi vượt rào liền không phải cấm túc sự. Potter, đến nỗi mặt khác, ta nhưng không thấy ra tới ngươi có nào một sợi tóc ở sợ hãi. Luna nghe xong lời này cười ha hà. Chính là cái loại này thở hổn hển cười. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn nàng. Sẽ sợ hãi đầu tóc ti. Nàng thở hồng hộc mà nói. Thiên A, sẽ sợ hãi đầu tóc ti. Chấm, Draco có chút bị dọa. Tiểu tâm hỏi Harry, ta nói gì đó, nàng tổng như vậy sao? Nàng có thể hay không cười đến ngất? Ta phải vì cái này phụ trách sao? Nàng một lát liền hảo. Harry nói, bất quá có chuyện này nhi ta phải hỏi ngươi. Ngươi đời trước lúc này nói chó săn. Malfoy tiên sinh nói cho ngươi. Draco tiểu tâm mà nhìn Harry liếc mắt một cái. Harry lập tức liền minh bạch, chỉ sợ không chỉ là Malfoy tiên sinh. Hắn lẩm bẩm lầu bầu giống nhau nói. Đại khái sờ nếp giáo thụ cũng xuất lực, thậm chí có thể là Dumbledore bày mưu đặt kế hắn lấy này thủ tín Voldemort. Đương nhiên, không ai nghĩ đến cuối cùng Sirius sẽ. Harry Potter, Draco nhỏ giọng mà nghiêm khắc mà hô một tiếng. Trên tay hung hăng nhéo nhéo Harry tay. Harry phục hồi tinh thần lại. Một cách gian người chính nhìn bọn họ hai cái. Hắn chớp chớp mắt, hậu chi hậu giác chính mình vừa rồi lại bị ảnh hưởng. Hắn đối các bằng hữu lộ ra một cái trấn an cười. Đem chính mình tay từ Draco trong tay rút về tới. Lẩm bẩm oán giận, cái này quá đau, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Nhưng là chúng ta đến đổi một cái phương pháp. Lần sau ta sẽ hôn ngươi. Draco thản nhiên mà nói. Hảo, ngươi đồ vật đều ở đâu? Chuẩn bị xuống xe. Mặt đất chạm cuối xe lửa vừa lầy lội vừa ẩm ướt. Mưa đã tạnh. Bọn học sinh đẩy hành lý tễ tễ ai ai mà đi qua. Bốn cái huynh trưởng vội vàng đi giám sát trật tự. Draco kêu Crabber cùng Goyle giúp đỡ mang đi hành lý. Tiểu Trư giao cho Luna. Crook xanh hoa ở Ginny trong lòng ngực. Crabbe, lành giáo thụ thay thế Hagrid chức vị. Harry lần này biết hắn đại bằng hữu cùng người trong lòng cùng đi vì Dumbledore ở người khổng lồ chi gian bôn ba. Quan hệ hữu nghị tám người tổ chiếm hai chiếc xe ngựa chờ đợi huynh trưởng nhóm. Các nam sinh đem hành lý đặt ở trên xe dàn xếp hảo. Lúc sau, năm cái Slytherin một chiếc xe ngựa. Bốn cái Gryffindor cùng một cái Ravenclaw một chiếc xe ngựa. Hướng lâu đài đi, Harry dựa vào xe ngựa trầm tư. Đem trong óc làm bốn cái huynh trưởng ngồi vào một chiếc xe ngựa ý tưởng áp xuống đi. Hắn đang ở hối hận không nên nghe Draco mở ra chính mình đại não. Hiện tại đại khái là Voldemort muốn đột phá hắn đầu óc cao phong kỳ. Những cái đó không dứt mặt trái cảm xúc luôn là hướng hắn trong đầu đâm. Như vậy đi xuống cũng không phải là chuyện tốt. Harry đem đối Draco trách cứ cũng từ trong đầu đào ra đi. Nói cho chính mình đây là hắn hiện tại liền phòng bị Voldemort đại giới. Cùng Draco, cùng bất luận kẻ nào đều không có quan hệ. Trong đầu của ngươi thoạt nhìn tràn ngập quấy dày mãng. Luna khinh phiêu phiêu mà nói. Nga, đúng vậy, có lẽ đi. Harry không chút để ý mà ứng đến. Không phải cái gì chuyện tốt. Thứ này, làm người đầu óc lung tung rối loạn. Không phải cái hảo dấu hiệu. Luna lại nói, buông xuống trong tay tạp chí. Có lẽ làm điểm cái gì chống đỡ chúng nó. Ta trong đầu quấy dày mãng chỉ có một loại chống đỡ phương thức. Ta chết hoặc là Voldemort chết. Đáng chết. Harry phít hạ miệng. Chúng nó làm người đi hướng cực đoan. Luna đánh giá Harry. Ý đồ xem tiến hắn đôi mắt. Ngươi khỏe không? Ta sẽ tốt. Harry nói. Đại khái đi. Luna lại nhìn Harry trong chốc lát. Một lần nữa mở ra nàng tạp chí. Đại sảnh đường tình huống cùng Harry đời trước giống nhau như đúc. Harry mỗi lần trải qua ai đều khiến cho khe khẽ nói nhỏ. Hắn đi qua quá mức nhiệt tình chào hỏi đồng học. Kia thái độ cơ hồ là rõ ràng nói cho hắn. Chúng ta ở thảo luận ngươi. Harry không để ý cái này. Trực tiếp nhìn về phía giáo viên tịch. Sau đó chán ghét táp hạ lưỡi. Umbridge. Harry nói cho Ron cùng Hermione. Phát quả nhiên vẫn là làm. Chính trị nhúng tay giáo dục. Chính là nàng. Ở thẩm phán thời điểm tưởng cho ta định tội. Cũng nói Remus lời làm chứng không đáng tin cậy. Nàng có phải hay không cho rằng chính mình 7 tuổi. Ron nhanh chóng đứng vững vàng lập trường. Nhiều màu mẻ áo lông a. Nàng thoạt nhìn như là mốc meo mứt dâu tây. Nàng nhưng không có mứt dâu tây như vậy ngọt ngào. Harry vuốt ve một chút tay phải MU bàn tay. Vừa thấy nữ nhân này liền cảm thấy MU bàn tay phát đau. Hắn đời này có thể lựa chọn câm miệng. Không ở nàng lớp học thượng cùng nàng công nhiên đối nghịch. Nếu hắn có thể nhịn xuống. Harry kéo thấp tay áo che lại MU bàn tay. Bắt đầu tự hỏi về đoàn quân Dumbledore. Năm nhất tân sinh tại đây đương khẩu đi đến, non nớt trên mặt treo sợ hãi cùng chờ mong, phân viện mũ sướng khởi tân ca, ca từ đối Slytherin thành kiến lược có thu liễm, nhưng cảnh cáo ý vị chút nào không ít, nó nói, phân biệt không ý nghĩa phân liệt, Ron dương lông mày nói, phân biệt không ý nghĩa phân liệt, ở bất đồng học viện, thế nào tới, hấp thu tri thức. Là vì làm học viện càng thêm đoàn kết. Đại khái là Dumbledore ở văn phòng nhắc tới Harry nói chuyện. Hermione cười nói. Bất quá, nó trước kia có hay không phát ra quá cảnh cáo. Nếu nó cảm thấy nguy hiểm nói. Đại khái sẽ đi, Harry nói. Hắn có thể cảm giác được rất nhiều người ở khe khẽ nói nhỏ. Hơn nữa, nhìn hắn khe khẽ nói nhỏ. Harry đoán bọn họ hiện đem phân viện mũ nói đến nguy cơ. Harry Potter diễn văn cùng nhật báo tiên tri thượng tiện thể mang theo khẩu. Harry Potter nói bậy nói bạ. Gom lại một chỗ xì sao. Hắn lại muốn ở rất dài một đoạn thời gian là đề tài bàn tán. Hảo đi, sớm có dự kiến. Phân viện nghi thức xong tiệc tối liền bắt đầu. Nick suýt mất đầu kỹ càng tỉ mỉ mà nói phân viện mũ đưa ra cảnh cáo sự tình. Hắn bốn phía tán dương Harry cuối năm học trước nói chuyện. Harry vì thế cảm thấy ngượng ngùng. Đành phải đem đầu vẫn luôn chôn ở mâm. Đối phó những cái đó tinh mỹ đồ ăn. Chờ đến ăn uống no đủ thời điểm. Dumbledore đứng lên chính thức nói chuyện. Harry nghe vẫn là như đời trước liền không quá chú ý, thay vào đó nhìn thẳng Umbridge. Không thể trách hắn, nữ nhân này mịt mờ mà nói rõ thái độ. Từ đứng lên bắt đầu. Ba lần quét mắt xuống dưới đã có hai lần là hướng Harry trên người xem. Cũng không biết Voldemort nhìn đến hiện tại trường hợp sẽ nói cái gì. Harry tưởng. Hắn nên sẽ không cho rằng ta kỳ thật là Umbridge kiên định người ủng hộ đi. Ha! Umbridge là đánh gãy học viện Quidditch đội bóng tuyển chọn thông chi đứng lên. Harry nhỏ giọng đối Ron cùng Hermione nói đây là một cái thái độ. Nữ nhân này khẳng định muốn can thiệp Quidditch. Ron chán ghét thè lưỡi. Nàng đãi không lâu. Hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa giáo thụ. Hy vọng nàng vận may. Ron nhỏ giọng nói. Giáo thụ đi sen ngang Dumbledore nói chuyện. Nàng vẫn là người đầu tiên đâu. Nàng chỉ là ở ra vẻ ta đây. Hermione nhấp miệng nói. Thực rõ ràng, nàng đại biểu bộ pháp thuật. Như vậy làm hơn phân nửa là tưởng cấp Dumbledore đẹp mặt. Giống như sẽ ho khan liền lợi hại giống nhau. Nghe nàng nói chuyện giống như chúng ta chỉ có 5 tuổi đâu. Harry chiều chung quanh nhìn một vòng sau nói. Ta muốn làm việc riêng. Hiện tại khởi ta nghe không thấy nàng nói chuyện. Umbridge nói chuyện cũng là kiểu cũ. Buồn tẻ giọng quan liêu làm mọi người đều thất thần. Harry không có thể thuận lợi mà đem đào ngũ khỏi dãy bàn ăn. Bởi vì nào đó Slytherin không chê phiền lụy mà ở sau lưng quấy rầy hắn. Harry cũng mừng rỡ tìm điểm sự tình làm. Cùng Draco không dứt mà truyền tờ giấy. Umbridge phát biểu chỉ được tới thưa thớt vỗ tay. Mọi người đều không hoãn quá mức nhi tới. Nàng nói chuyện kết thúc thời điểm. Harry mới từ trên vai bắt lấy Draco bay qua tới hạc giấy. Còn không có tới kịp mở ra. Chờ Dumbledore nói xong lời nói tuyên bố giải tán. Harry ở ồn ào chung mở ra cái kia hạc giấy. Draco nói huynh trưởng phải cho tân sinh chỉ dẫn. Kêu Harry chờ hắn trong chốc lát. Harry liền đợi, lưu đến đại sảnh đường cuối cùng một cái đi. Ra đại sảnh đường sau lại chậm chậm mà ở hành lang đi dạo. Draco thực mau liền đi vòng vèo trở về. Tìm được rồi hắn bạn trai. Nhanh như vậy, Harry hơi kinh ngạc, ta chỉ cần uy hiếp Blaze là được. Draco thoải mái mà nói. Không phải chính mình thực tiễn khi dễ tân sinh. Harry vui đùa nói, đó là ta 15 tuổi sẽ làm sự. Draco phiên hạ đôi mắt, ta hiện tại, ta tính tính, tới thời điểm ta qua 18 tuổi sinh nhật, ta có 23. Người nói đến luyến ái tới nhưng không giống cái 23 tuổi người. Harry nói, người đua tính mạng cũng giống 23 tuổi người. Draco đánh trả nói, nhưng trên thực tế ta chỉ có 22. Harry vô tội mà nói, ta tới thời điểm còn không có quá 18 tuổi sinh nhật đâu. Bọn họ sóng vai đi ở trên hành lang, đem tờ giấy thượng đối thoại kéo dài đi xuống. Draco tiếp tục phê phán Umbridge thẩm mỹ. Harry không lưu tình chút nào mà chỉ ra hắn quá khứ 5 năm chính là ở như vậy người dưới trướng làm việc. Draco nghiêm trang mà nói ai làm ngươi cùng cho trang luôn là dính ở bên nhau đâu. Ta phải vì cái này cấp Cedric cờ thường. Cảm ơn hắn còn sống. Harry trợn mắt há hốc mồm. Nói đây là ngươi 5 năm mục đích chính. Làm ta cùng cho trang chia tay. Hắn lắc đầu. Nói không phải. 5 năm mục tiêu chúng ta nói qua. Ngươi còn nhớ rõ ta ba mẹ là ở 5-6 đính hôn đi. Harry dừng bước, trái phải nhìn Draco, người sẽ không hiện tại móc ra cái nhẫn cho ta đi. Hắn khẩn trương hỏi, cái gì, nơi này sao? Draco chán ghét nhìn hành lang. Liền cái đơn giản ánh nến bữa tối đều không có. Nói như vậy, nếu được cầu hôn, ta sẽ có cái ánh nến bữa tối. Harry ninh hạ lông mày, nhìn Draco, muốn nói lại thôi. Nhưng là Draco chú ý tới. Hắn trực tiếp mở miệng hỏi đến. Người muốn nói gì? Không có gì. Harry rời đi ánh mắt. Thành, liền nơi này tách ra đi. Ta phải về tháp Gryffindor. Khẳng định có cái gì? Draco tiến lên nâng Harry cằm. Ta đoán xem. Người cảm thấy hiện tại bàn việc kết hôn quá sớm. Ta khả năng sẽ thay đổi. Harry hàm hồ mà lên tiếng. Hắc, điểm này đều không còn sớm. Draco nói. Ta rất sớm liền bắt đầu ảo tưởng. Đến bây giờ nói. Có 6-7 năm đã lâu như vậy. Ta sẽ không chạy. Harry cúi đầu cắn Draco ngón tay. Ta chỉ là cảm thấy ngươi đột nhiên quá phận mà đề chuyện này. Vì cái gì? Bởi vì 5 năm là nguyên bản ta bắt đầu luyến ái niên cấp. Có lẽ đi, Draco đem chính mình đầu ngón tay thu hồi tới. Nói như thế nào? Có Cedric ở ta này 1 năm là sẽ không lo lắng vấn đề này. Sang năm ngươi cũng không cần lo lắng. Harry cười khẽ nói. Sang năm nên ta lo lắng ngươi. Nhớ rõ sao? Draco trấn an mà cúi đầu. Hôn hôn môi hắn. Thành, trở về đi. Hắn nhẹ giọng nói. Ngủ ngon. Draco nhìn Harry đi hướng tháp Gryffindor. Xoay người sang chỗ khác. Thở dài. Hắn đương nhiên không phải ở lo lắng Harry năm nay sẽ cùng cho trang chạy. Chỉ là suy xét tình huống tệ nhất. Harry nhượng bộ, giảm bớt sửa chữa phân đoạn. Này ý nghĩa hắn tiến thêm một bước bảo vệ mệnh. Đồng thời cũng là tăng lớn thất bại khả năng. Nếu thật sự xuất hiện kết quả không mong muốn nhất. Draco nghĩ, hắn hy vọng Harry biết hắn còn có một cái gia. Cùng 3 cái Malfoy thành gia đình. Nhưng là xem ra Harry còn không có suy xét quá kết hôn vấn đề. Hắn khả năng phải chờ tới. Ít nhất Voldemort đã chết mới có thể bắt đầu tưởng đi. Draco lại thở dài. Nhanh hơn bước chân. Đi hướng Slytherin tầng hầm ngầm. Harry đi vào Gryffindor phòng sinh hoạt chung thời điểm. Fred cùng George đang ở bảng thông báo dán đồ vật. Hắn cùng bọn họ chào hỏi qua. Lập tức đi hướng ký túc xá. Ở thang lầu thượng gặp gỡ Neville. Bọn họ cùng nhau đi vào. Dean đang cùng Seamus nói lời nói. Vừa thấy đến Harry, lập tức ngừng miệng. Hảo đi. Harry bất đắc dĩ mà thở dài. Nói điểm cái gì? Các anh em, nghỉ hè quá đến thế nào? Dean hỏi. Khá tốt, còn tính vui sướng. Harry nói, trực tiếp nhìn về phía Seamus bóng dáng. Hắn đang ở điều chỉnh poster. Người thế nào? Seamus, Dean khẩn trương mà kéo Harry ống tay áo. Ta mẹ vốn dĩ không nghĩ để cho ta tới. Seamus nói, bởi vì nhật báo tiên tri. Harry cởi trường bào, thoải mái mà nói. Ta cũng đính, chưa nói cái gì lời hay. Đúng không? Đúng vậy. Seamus do dự mà nói. Bởi vì ngươi biết, hết thảy đều rất mơ hồ. Rốt cuộc sao lại thế này? Đương nhiên rất mơ hồ. Bộ pháp thuật khống chế dư luận. Bọn họ đương nhiên sẽ nói cho các ngươi nắm giữ chân tướng người là kẻ điên ngốc tử. Hảo củng cố chính mình vị trí. Harry làm cái mặt quỷ. Thong thả ung dung mà đổi áo ngủ. Finnegan phu nhân bị sợ hãi đi. May mắn nàng còn nguyện ý làm ngươi trở về. Ta còn không nghĩ mất đi một cái bạn cùng phòng. Đúng vậy. Là, Seamus tránh né Harry ánh mắt nói. Nên nói sự thật ta đều nói. Harry tiếp tục nói. Chính là như vậy lạp. Người có thể viết thư cấp Finnegan phu nhân kêu nàng yên tâm. Ta là nói. Chẳng sợ ngươi không tin như vậy sự thật. Ta cũng sẽ không nửa đêm nhảy dựng lên tập kích ngươi. Chẳng sợ ta điên rồi. Nga đừng. Ta không cái kia ý tứ. Seamus chạy nhanh nói. Có ý tứ này cũng không quan hệ. Harry tùng hạ bả vai. Ta đã nói rồi. Không sao cả. Chú ý an toàn. Không phải uy hiếp. Đối với ta nói kia sự kiện. Chú ý một chút luôn là không chỗ hỏng. Như thế nào lạp? John hỏi. Hắn mới từ bên ngoài trở về. Lập tức liền chú ý tới Harry cùng Seamus chi gian lực hiện xấu hổ bầu không khí. Nhật báo tiên tri. Harry nói. John hiểu rõ gật gật đầu. Nhìn Seamus. Huynh đệ. Ngươi tin. Ta mụ mụ. Seamus nhấp miệng nói. Ta không như vậy tín nhiệm nhật báo tiên tri. Ngươi biết. 4. Rita Skeeter. Harry lập tức từ trên giường nhảy xuống tới. Rita Skeeter. Hắn hô một tiếng. Thao. Ta đã quên cái này. Cái gì? Neville bị hoảng sợ. Nàng làm sao vậy sao? Nàng hiện tại không phải đình chỉ viết bản thảo. Nga không phải cái này. Cùng cái kia không quan hệ. Harry vẫy vẫy tay. Nhìn cửa. Ta phải đi ra ngoài một chuyến. Tìm. Không. Seamus. Gần nhất nhật báo tiên tri cũng không có Rita Skeeter đưa tin sao? Không có. Seamus nói. Kỳ quái. Cũng có thể. Harry lại ngồi trở lại trên giường. Hảo đi. Ta ngày mai lại nói cái này. Có lẽ đã giải quyết. Người như vậy nhìn qua đến rất giống điên rồi. Seamus chỉ có ý đùa một chút. Nhưng là John hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc một cái. Kết thúc cái này đề tài đi. Dean đề nghị. Bọn tiểu nhị, các ngươi đều không mệt sao? Chúng ta nên nghỉ ngơi. Kết thúc đi. Neville nghiêm túc mà nói. Tóm lại, Seamus, nếu ngươi có thể nói phục mụ mụ ngươi nói. Ta nãi nãi nói nhật báo tiên tri cũng đang trên đà xuống dốc. Nàng đã đình chỉ đính này bổn tạp chí. Nàng luôn là nói kẻ thần bí một ngày nào đó sẽ trở về. Nàng nói nếu Dumbledore nói hắn đã trở lại. Khi hắn khẳng định chính là đã trở lại. Ta mụ mụ tin tưởng vững chắc không có gì có thể giấu trụ nàng đâu. Seamus nhỏ giọng phản bác. Đó là ở tầm mắt bị chính phủ ngăn trở phía trước đi. John châm chọc một câu. Seamus không có nói tiếp. Tiếp theo, ký túc xá an tĩnh lại. Harry vỗ vỗ John bả vai. Xoay người nằm hồi trên giường. Đem màn che kéo lên, cách chương.